Nhân sinh hung hãn, chương 54, siêu hung, cự hung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này đầu phiến tử, dám cùng ta đối với phun. Quả thực tự tìm đường chết a, Lâm Phàm soạt block. Đột nhiên có muội từ tư nhân tin chính mình. Một hơi liên tục nghi vấn chính mình mấy chục lần. Tướng này Lâm Phàm hoàn toàn chọc giận. Tự nhiên là muốn hung hăng đổi đi trở về. Bất quá cô em này dáng dấp thật thủy linh, so với cái kia xinh đẹp đại minh tinh xinh đẹp hơn. Lâm Phàm tự nhiên phát hiện vật phẩm lụm là không thể bỏ qua, trực tiếp cho miễn phí tính một quẻ. Nhưng là đợi một hồi, cô em này dĩ nhiên không trở về mình. Này để Lâm Phàm cảm giác thấy hơi nhàm chán, thật vất vả tìm được cái cô em xinh đẹp đối với phun một hồi. Đối phương nhưng nhận túng, dĩ nhiên trực tiếp biến mất không thấy. Bất quá theo Lâm Phàm, cô em này vận mệnh cũng thật là nhấp nhô a, mỏng manh trên ngôn luận. Lâm Phàm không nhìn thẳng, chẳng lẽ ta liền tự do ngôn luận cũng bị mất không thành. Bây giờ, Lâm Phàm block ở dưới bình luận, có gần một nửa là hắc mình, hơn một nửa là ca ngợi chính mình. Này để Lâm Phàm rất là vui vẻ. Có thể vừa lúc đó, Lâm Phàm phát hiện, đao thu chém cá cái tên này. Rốt cuộc lại cái quái gì vậy bắt đầu hắc mình. Ngày hôm qua không phải vừa vì chính mình tẩy địa sao? Hôm nay lại là nổi điên làm gì? Dĩ nhiên phản quay đầu lại tiếp tục hắc chính mình. Cái gì chó má Lâm Đại Sư? Ăn nói ngông cuồng, thật sự coi chính mình là ai? Đánh tới mê tín, người người có trách. Ta phải theo luật thôi. Ngô Thiên Hà chính là huyền học hội hội trưởng, cũng là người có thể phê bình sao? Lâm Phàm ngón tay quét một cái. Cái kia chút ca ngợi bình luận của mình. Trực tiếp mất, triệt triệt để từ trang mặt biến mất không thấy. Mà lúc này, ở một cái nào đó trong nhà. Đao thu chém cá mắt bên trong tản ra bá đạo tinh quang. Ha ha. Cái tên này còn thật sự cho rằng ta đao thu chém cá giúp hắn tẩy địa không được ngày hôm qua chỉ có điều thực sự cầu thị. Đả kích kẻ cặn bã. Hôm nay chính là mở ra chính thức chấn áp hình thức. Lúc này, đao thu chém cá nhìn thấy tư nhân tin. Điểm mở vừa nhìn, khóe miệng lộ ra một tia nụ cười tàn nhẫn. 10 cái to mọng dường như có ruột hun khói ngón tay. Đùng đùng gõ lên bàn phím. Nhân loại, ở ta đao thu chém cá uy nghiêm bên dưới run rẩy đi. Người block sinh tử đem khống chế ở bản thân trong tay. Nếu như người hướng về ta nhận sai, ngược lại là có thể tha cho ngươi một cái mạng. Đao thu chém cá ngôn luận thô bạo, không chút nào đem Lâm Phàm để ở trong mắt. Chính mình nhưng là thủy quân đại tổng quản, thủy quân giới duy nhất thần. Leng keng. Làm đao thu chém cá chuẩn bị tiếp tục cùng Lâm Phàm mở phun thời điểm. Trong chớp mắt kêu kêu tin tức vang lên. Khi thấy cái kia lô ly ảnh chân dung thời gian. Đao thu chém cá lộ ra nụ cười hưng phấn. Đây là đao thu chém cá vẫn liên lạc một đứa bé. Mỗi lần ở nội tâm hắn cô tịch thời điểm. Đều là cái này lô ly làm bạn hắn tán gẫu ngày. Ở đao thu chém cá trong lòng. Cái này loli đã là hắn tâm bên trong không thể thiếu một nửa. Điểm mở tán gẫu ngày trang mặt. Một tấm hình ảnh xuất hiện ở đao thu chém cá trong mắt của. Đây là trên internet phi thường lưu hành hình ảnh. Một cái loli em gái hai tay cùng con cọp móng vuốt giống như. Bên cạnh đi kèm hai chữ. Siêu hung, ai nha manh chết ta rồi. Ta cũng phải hung trở lại. Đao thu chém cá trong lòng ngứa một chút, sau đó ở vẻ mặt trong bao, tìm kiếm bộ đồ, cũng là phát sinh một tấm giống nhau bức ảnh, bất quá văn tự biến thành 4 cái, siêu hung, cự hung, nhưng là đao thu chém cá nhưng không biết là, ở máy vi tính này khác một đầu, một cái mập mạp đại hán, móc chân, hai đạo nước mũi đều chảy đến trong miệng, lúc cười lên. Trực tiếp đem nước mũi ăn vào trong miệng. Ai nha manh chết ta rồi. Ở trong mắt đao thu chém cá. Cùng chính mình nói chuyện trời đất lô ly. Chính là hắn trong lòng dựa vào. Thậm chí ngay cả cùng Lâm Phàm mắng chiến đấu cũng đều không quản không hỏi. Một tấm lại một Trương Manh Manh vẻ mặt bao phát ra. Đao thu chém cá thân thể mập mạp run lên. Trên mặt lộ ra rất là nụ cười sán lạn. Nụ cười kia cười hãy cùng một đứa bé tựa như. Ồ vì sao cay sao manh. Thu đao ca ca. Cho người ta hướng về cái kiêu kiêu hội viên có được hay không? Nhân gia yêu ngươi đây. Đao thu chém cá. Manh manh không thành vấn đề. Ta hiện tại liền cho ngươi hướng về. Nhìn xung chị trang mặt cái kia ba vị đếm kim ngạch. Đao thu chém cá nhịn xuống trong lòng không muốn. Cắn răng. Vì để manh manh vui vẻ. Chút tiền này tính là cái gì? Xông tới. Ồ, này đại tổng quản lại đi nơi nào? Làm sao không cùng chính mình nộ văng? Lâm Phàm nghi ngờ. Mà lúc này, lại có khách tới. Lâm Phàm để điện thoại di động xuống. Ngoài cửa, lục tục đến rất nhiều thị dân. Những này thị dân đều là bởi vì blog biết rồi tiệm này mặt. Có trong lòng không tin. Nhưng là muốn nhìn một chút lưới hồng Lâm đại sư. Ngược lại cũng không lưu ý chút tiền này. Mà có nhưng là tin tưởng không nghi ngờ. Cũng là từ thật xa địa phương tới rồi. Cửa. Một bầy thị dân nhìn cái kia thông cáo đơn. À, này sau đó đều phải hạn định số người A. Đây nhất định được hạn định số người A. Ta nghe người khác nói. Chân chính đại sư. Đoán mệnh cũng đều là rất tiêu hao tinh thần. Ha ha. Thật sự coi chính mình là đại sư. Còn hạn định số người. Ai lưu ý những này A. Một vị thời thượng trẻ tuổi tiểu tử nói rằng. Ngươi không để ý vậy ngươi liền tránh ra. Đừng lãng phí số người. Không biết khi nào, mặt tiền cửa hàng bên ngoài bu đầy người. Hình như là thương lượng kỹ càng rồi giống như vậy. Như ong vỡ tổ tràn tới. Hiện tại cũng niên đại gì. Còn tin những này phong kiến đồ vật. Đây nếu là đặt ở trước đây. Có thể cũng là muốn bị chiến đấu. Tiểu tử không phục, sau đó lấy điện thoại di động ra. Đem đám người kia ghi lại. Ngươi không tin cái kia là chuyện của ngươi. Này Lâm đại sư có thể thần. Ta hàng xóm kia chính là nghe theo đại sư lời. Mới tránh khỏi du lịch sự kiện. Một cái bác gái hét lên. Chuyện kia ta biết. Lúc đó ta ngay ở hiện trường. Cái kia một nhà ba người. Tự mình tới cửa cảm tạ đây. Các ngươi nhìn bảng hiệu. Chính là nhân gia đưa. Đúng đấy. Đúng đấy. Ta cũng là bởi vì chuyện kia mới đúng Lâm đại sư tin tưởng không nghi ngờ. Ai, sau đó muốn tìm Lâm đại sư đoán mệnh, chỉ sợ cũng có chút khó khăn. Ngươi nhìn, bên ngoài nhiều người như vậy. Cái này cần tổn thất bao nhiêu tiền a? Điền thần côn tiếc nuối nói. Làm việc, ngươi đi ra ngoài tổ chức một chút. Lâm Phàm nói rằng, nếu như đang không có định ra quy củ này thời điểm. Nhìn thấy nhiều người như vậy, vẫn đúng là có thể bị hù chết. Nhưng là bây giờ nhưng là định rồi quy củ. Nhưng là mệt bất tử. Điền thần côn đứng ở cửa. Sau đó đem một cái thả có thẻ số cái dương lấy ra. Phiền phức các vị xếp thành hàng. Điền thần côn gân giọng hô. Những này đến coi bói. Đại đa số đối với Lâm Phàm đều tin đảm nhiệm không lấy. Tuy rằng quy định này để cho bọn họ cảm giác thấy hơi đau. Bi. Nhưng là vì để Lâm đại sư cho bọn họ toán một quẻ. Cũng không thể không dựa theo quy củ đến rồi. Bất quá có chút người trẻ tuổi. Nhưng là cầm điện thoại di động. Vỗ hình hiện trường. Này dưới cái nhìn của bọn họ. Thật sự là quá cái quái gì vậy quỷ gì. Coi như này Lâm đại sư ở mỏng manh trên rất là náo nhiệt. Nhưng cũng không thể như vậy a, dù sao đoán mệnh đồ chơi này. Ai cũng biết là không khoa học, xung quanh một ít mặt tiền cửa hàng ông chủ cùng công nhân. Nhìn đây coi là mệnh quán chuyện làm ăn như vậy náo nhiệt. Cũng là rất hâm mộ a. Này kết thúc mỗi ngày, được kiếm lời bao nhiêu tiền a, cách chương.